Tận thế song sùng, chương 168, góc truyện audio.com, PS, ro thiếu chương 168 nên không có, mình cũng tìm khắp các web chung rồi nên đành chịu vậy. Cách chương.